Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, ma đế còn tồn thế gian sao? Mà cái kia thâm trầm lợi kiếm phát tán ma uy lại làm cho hắn cường đại nhục thân đều cảm nhận được. Quý nguy hiểm, còn có cái kia cự đại mãng thân cuốn lên kinh thiên gió lốc. Cuồn cuộn cuốn tới, sợ là có chút liên quan đến liền sẽ nhục thân sụp đổ. Mặc cho ngươi nhiều cường đại đều miễn không phút chốc vẫn diệt. Ta Trảm Thiên cường đại nhục thân há có thể bị hủy bởi yêu thú này miệng. Bạch Mạch trong đầu hiện lên cái này nhất niệm đầu. Tu La Tà Quang dâng lên hiện ra. Hướng yêu thú kia hoàng quang bên trên chém xuống. Theo sát lấy, một phương cự đại quỷ ấn. Ầm ầm hướng yêu thú kia trên đầu tạc đi. Đại địa oanh minh. Một vòng vòng bởi vì oanh kích mà sản sinh màu nâu xám quang mang bát phương dập dờn. Toàn bộ hồng sắc hẻm núi đều muốn rung động đổ sụp. Cái kia mãng xà hình dạng yêu thú bị tà quang cùng quỷ ấn ngăn lại. Mặc dù ngay cả phiên gào thét, nhưng lại cận thân không thể. Ngay sau đó, Bạch Mạch liền lại sắp chết cấm chế đánh ra, hình thành hủy diệt quang võng. Cùng một chỗ oanh khoảnh khắc mãng xà kỳ dị yêu thú. Liên tiếp mấy loại thần thông cùng một chỗ đánh ra, mà hắn bản thân là vạn pháp bất xâm, như sơn tự nhạc, nguy nhưng bất động, lại như cự phong đình lực, rực rỡ ngời ngời, toàn thân lập lòe ra lam sắc quang mang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Yêu thú kia phát ra khí tức khủng bố, có nuốt tiệt thiên địa ma lực, nhưng mà đi bị tà quang liên tục mấy chạm, quỷ ấn già thiên đè xuống. Còn có Bạch Mạch trên đầu xoay tròn sinh tử đạo đồ. Bỗng nhiên hóa thành cự đại âm dương sinh tử đồ. Chiến lực bành trướng. Một cỗ vô biên tử ý lại không thể tương đương. Toàn bộ huyết nguyệt đại địa tựa hồ cũng muốn vì thế mà chấn động. Ầm ầm, ngao ô, tê tê. Lại là liên tục mấy lần trọng kích. Yêu thú lại không kiên trì nổi. Lọt vào sinh tử đạo cảnh thần thông sinh tử trói buộc. Càng có quỷ hơn ấn chấn giết. Một cỗ màu đỏ sậm huyết vụ dâng trào hiện ra. Nhục thân nứt ra, sinh cơ mắt thấy liền muốn đánh mất. Một cái lớn chừng cái đấu huyết sắc kim đan cũng đã sinh linh trí. Muốn đoạt đường chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn a? Bạch Mạch cười lạnh một tiếng. Hoàng Tuyền Ma Phiên lần thứ hai phấp phới. Sáu cái thần bí cự đại cái trống chữ đầy trời. Giống nhau tơ nhện dạng minh hồn chiếm cứ tại Ma Phiên bên trên. Hóa thành âm lãnh lăng tiệt sát lực, đem cái kia lớn chừng cái đấu khai linh trí kim đan cuốn lên trấn áp tại nhược thủy hoàng tiền bên. Trong, lại đem cái kia tan vỡ huyết nhục yêu thú thi thể cũng cuốn vào linh không giới. Mình đã là Trảm Thiên đại năng, chính là tại ban đầu Bắc Minh cổ tinh cũng là không có bên trên tồn tại. Khu động tu la bí thuật vậy mà không thể chém bị thương hắn lân giáp. Nếu không phải thành tựu sinh tử đạo cảnh. Chỉ sợ khó có thể chém giết cái này muốn thu. Cái này nhục thân nhất định là vô cùng tốt vật liệu luyện khí. Nghĩ vậy, liền sẽ cái kia lớn chừng cái đấu huyết sắc yêu đan theo bên trong nhược thủy bôi sát sinh cơ. Kể cả trước kia cái kia hạt châu màu đỏ ngòm cùng một chỗ ném cho ma tranh. Thật là gặp may mắn. Trong lúc vô tình vậy mà đạt được như vậy quý hiếm một dạng bảo vật. Bỗng nhiên Bạch Mạch con ngươi co rụt lại. Nghe được một mảng lớn đinh tai nhức óc cuồn cuộn dòng lũ âm thanh. Toàn bộ quanh mình mấy cây số phạm vi bên trong hạp cốc. Không khí đều bị triệt để xé nát đồng dạng. Lấy Bạch Mạch hiện tại tư duy cùng độ phản ứng. Một thoáng liền muốn không rõ rốt cuộc là sinh cái dạng gì biến cố. Trong mắt lập tức bạo xuất kinh hãi đến cực điểm thần quang. Trong nháy mắt, chỉ ít lại hơn ngàn đạo hồng sắc huyết vụ phô thiên cái địa ầm ầm lăn tới. Nếu như là gần 110 đạo, đoán chừng Bạch Mạch cũng không sợ, nhưng là cái này hơn ngàn đạo huyết sương mù, sợ không phải liền có hơn ngàn cường đại yêu thú. Nếu không chạy liền không kịp, Bạch Mạch cái gì cũng không nói. Triển khai thân hình, hóa thành một đạo cầu vồng liền bôn ra ngoài. Nào biết, đám này phô thiên cái địa yêu vật chỉ một cái chớp mắt liền muốn truy lên. Không tốt. Như vậy dùng không bao lớn sẽ liền lâm vào vây quanh vòng. Trốn nữa tranh luận, huống hồ chính mình thương thế trên người còn không có tốt đâu. Tận dụng thời cơ, Bạch Mạch Mã vào tay nắm Liễm Thần Thạch, bởi vì tu vi liên tiếp thăng cấp, sớm liền không phải ban đầu tránh né Nguyệt Nữ truy giết thời điểm pháp thân tu vi. Đem cái kia nhược thủy chi nguyên hóa thành một chương nhược thủy màn tường. Thân thể lóe lên liền trốn vào màn tường bên trong, đồng thời càng là tay nắm pháp ấn, liên tiếp khí đánh ba, bốn vạn đạo tiêu tan cấm tràn ngập tại màn nước bên trên. Quả nhiên tốt dùng, những cái kia yêu vật đuổi tới Bạch Mạch ẩn tàng chỗ. Vậy mà thật tốt tượng truy đồ vật biến mất đồng dạng. Liền đều ngơ ngác top 5 top 3, dần dần chậm rãi đi lại đường đi đến. Bạch Mạch thật dài hít hơi. Nguy hiểm thật, chính mình kích giết đầu lĩnh kia kỳ dị mãng xà đều đã tận lực. Lại khó mà đối mặt với cái này như cho phép nhiều cường đại yêu vật. Nghĩ vậy, cũng không dám lại đi loạn. Mã bên trên cầm ra mấy viên thuốc nuốt vào. Vận chuyển khổ hải, sinh mệnh chi thụ bên trên ấn đầy đạo văn lá cây nhấp nháy chớp lóe. Từng đạo đếm không hết quang hoa dần dần hướng về thương thế chỗ hội tụ. Cấp tốc tu bổ thương thế, tại cơ thể bên ngoài còn có 5-6 tấm hào quang tùy ý phấp phới, giống như thiên nhân, cứ như vậy, đảo mắt chính là mấy canh giờ trôi qua. Lại nói, Nguyệt Nữ cùng Bồ Tĩnh là đã đến một tòa lơ lửng cung điện phía trước. Cung điện này lơ lửng giữa không trung, tại cung điện phía trước nhưng là từng mảnh hồng sắc gợn sóng, hóa thành thao thiên pháp trận, hai người nhìn nhau một cái. Nguyệt Nữ là hiện ra cực kỳ sợ hãi thần sắc, theo trước mắt cái kia lơ lửng cung điện bên ngoài ma lực gợn sóng tình huống đến xem. Tuyệt đối là cực hắn cường đại pháp trận, mà Bồ Tĩnh lại chậm rãi nói. Đây cũng là huyết ma kết giới, không có ta linh lung ma châu, cái kia tiểu tử là không cách nào tiến vào. Hắc hắc, huyết ma kết giới, người nói là huyết ma kết giới. Nguyệt Nữ thần sắc biến đổi đang thay đổi. Theo ta được biết, cái này chính là ban đầu chính là Hoàng Thiên Ma Đế thần thông. Ta đây ngược lại không hiểu. Rõ, hẳn không phải là, nếu như là Ma Đế thần thông, chúng ta nơi nào còn có thể bài trừ. Sư tôn ta ban đầu nói, hắn lần trước chính là tại cái này ngừng bước, về sau lại vì cùng những người còn lại lên nội chiến. Cho nên mới không có thể đi vào nhập. Lần này ta mang đạo khí tiến vào. Còn có ngươi hộ tông đạo khí Quảng Hàn Điện. Chúng ta hợp lực một kích, nhất định có thể rất nhẹ nhàng phá vỡ. Cường lực phá trận. Không sai. Bồ Tĩnh dứt lời. Niệm động pháp quyết. Linh lung ma châu treo ở trên đầu. Tản mát ra tim đập nhanh ma sát khí tức. Hóa thành 6 đạo ma cương chi phong vẽ lên bảng bạc duệ khiếu chạm tại cái kia huyết ma kết giới. Bên trên, nhưng lại nghe được ca ca tiếng vang. Bồ Tĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng mà lại trong nháy mắt ngưng kết tại trên mặt. Chỉ thấy bị ma cương chi phong chém ra khe hở tại trong nháy mắt liền lại hợp bên trên. Nguyệt Nữ cũng hai tay hướng về kia Quảng Hàn Điện pháp bảo một điểm. Một sợi tháng bạch hàn mang lấp lánh, quanh mình không khí tựa hồ cũng vì đó ngưng kết. Trong nháy mắt hơn 10 vòng giống như ánh trăng quang đoàn như lưu tinh xẹt qua. Trực kích kết giới phòng ngự. Ầm ầm sơn hà vỡ tan oanh minh dưới. Cái kia hồng sắc phòng ngự kết giới vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện mảng lớn vỡ ra dấu hiệu. Ngược lại là dưới một kích này, cái kia huyết hồng hà thủy kết giới bên trên lại lập tức diễn sinh ra một ảnh chân dung đến. Đầu kia tượng vô cùng cự đại, thẳng như già thiên cái đĩa. Tản mát ra một loại làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ trong nháy mắt cảm nhận được chính mình. Nguyên bản là một con run rế, như thế nào còn sống thế gian cảm giác. Chỉ thấy đầu này tượng, đôi mắt giống như đang cố gắng mở ra đôi mắt, nhưng lại thủy chung không cách nào mở ra, nhưng lại vẻn vẹn mở ra một cái khe hở, liền bắn ra một đạo khiến người ta run sợ triền miên cổ hoang hơi thở. Bắn mạnh hiện ra, tránh mau, Bồ Tĩnh tiếng la, thân thể đi đầu bay ra, Nguyệt Nữ cũng không chậm trễ. Nhưng vẫn là trễ một bước, cả thân thể như bị cường đại pháp bảo đánh trúng, đụng chút liền vang, một miệng phun ra mảng lớn huyết vụ, hiển nhiên luân phiên nhận trọng thương. Một đời ma đế còn như cũ tồn tại thế gian thần thông. bằng mượn các ngươi cái này man lực liền có thể phá vỡ a. Một tiếng nham hiểm thanh âm truyền đến, ngay sau đó, Bồ Tĩnh hai người nguyên bản đứng thẳng chỗ, bỗng nhiên nhiều một cái hơi mờ thân ảnh. Ngươi là ai? Tại cái này ma vẫn huyết nguyệt chi địa, bỗng nhiên lại thêm một người. Hơn nữa hắn thần thông tu vi căn bản nhìn không ra sâu cạn. Đồng thời đối với chính mình cũng mang theo cực kỳ long trọng uy áp, cự ly bản cung xa một chút. Nguyệt nữ mặt nạ xương lạnh, chính là chính mình thụ thương nặng hơn nữa, cũng muốn cô ngạo thiên dưới, há có thể làm người khinh thị. Nào biết cái kia hơi mờ thân ảnh, thân như quỷ mị, hách hách liên âm thanh, nhìn ngươi cũng đã bản thân bị trọng thương, hầu như bất trị, cũng dám ở bản tôn trước mặt nghèo trang. Chẳng qua là ngươi đạo khí coi như không tệ, cấp ngươi dùng thực đang đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, một đôi thương tay không trưởng hướng phía trước một chảo, liền là một căn căn cành trúc biến ảo, không những ở không gian cầm ra rất nhiều khe hở, hơn nữa ở chung quanh trăm trượng bên trong, toàn bộ dâng trào ma lực cũng vì đó cứng đờ, ngàn vạn bạch quang hóa thành đếm không hết sợi tơ, theo một chảo chi thế, tràn ngập không gian. Sát khí hầu như che lại toàn bộ thiên địa. Nguyệt nữ chỉ cảm thấy linh hồn tại một cái chớp mắt này ở giữa thục địa siết chặt, cảm giác cái này hơi mờ ra hòa thật giống như một cái ma quân đứng sừng sững trước mặt, có thể cho thế gian vạn vật tiện tay diệt giết, mà chính mình thậm chí ngay cả thi triển đạo cảnh thần thông khu động quảng hàn điện đều không thể làm đến. Không khỏi một thoáng sắc mặt thương bạch không máu. Bồ Tĩnh bên kia, mới vừa muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến tình cảnh này, tức khắc trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, không có có động tác, mà cái kia hơi mờ thân ảnh, lại há miệng ra, phun ra một thanh thanh sắc hồ quang điện, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hắn bên trong lôi điện xen lẫn, đây là vô cùng thần thông bí pháp cùng ma lực sát kỹ kết hợp, cường đại vô cùng. Khí thế kinh khủng như sóng to đồ ngày. Vị kia đạo hữu, người đạo khí linh lung ma châu, cùng ta thần thông hợp lực, có thể phá vỡ ma đế kết giới. Ta chỉ cần cái này gần chết người pháp bảo, người theo ta hợp tác tốt, hay vẫn là cùng cái này tàn phế người hợp tác tốt. Người kia bên cạnh thi triển thần thông vây khốn trọng thương, không cách nào trôi chảy vận chuyển đạo cảnh thần thông nguyệt nữ. Bên cạnh hướng về Bồ Tĩnh lạnh lùng hô to. Bồ Tĩnh nhướng mày, cái kia ban đầu sử dụng tới nhánh cây trạng pháp bảo lần thứ hai che chắn tại thân phía trước. Cảnh giác bình sinh, giúp hay là không giúp? Bồ Tĩnh thần niệm trần chờ. Ở nơi này Bồ Tĩnh suy nghĩ chuyển động ở giữa. Nguyệt nữ kêu thảm một thanh, liền không có khí tức, đã bị người đến kia một kích hóa thành bụi. Một cái trảm thiên đỉnh phong đại năng, còn kém một bước liền có thể thần hồn hợp đạo, lại sớm tối ở giữa hôi phi yên diệt. Bồ Tĩnh trong mắt lóe ra âm độc huyết quang, hai tầng cường đại pháp bảo hộ thể, ta cũng không giống như nguyệt nữ, hai lần trọng thương bị ngươi tập kích, mà ngươi cũng bất quá là một tôn cường đại phân thân, cảnh giới lại cao hơn, cũng bất quá là đỉnh phong trảm thiên mà thôi, ngươi nói có thể tùy tiện chém ra kết giới là gì phương pháp? Đại trượng phu làm việc thu phóng tự nhiên. Bồ Tĩnh cùng nguyệt nữ vốn không quan hệ lợi hại. Hơn nữa cho dù không gặp được người này, nguyệt nữ quảng hàn điện cũng là hắn nhất định được đồ vật. Chẳng qua là rơi tại trong tay đối phương, so với nguyệt nữ càng thêm phiền phức mà thôi. Ngươi hẳn là sớm liền phát hiện ta. Hơn nữa cũng biết kết giới này công phạt lợi hại. Cho nên ngươi đứng phương vị cho dù không lui ra ngoài, một sẽ không nhận kết giới phản phệ nguy cơ. Hiện tại cũng bất quá là giả tay ta mà thôi. Người trong suốt kia ảnh đạo, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.